Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1019, Lão Giao Tinh. Mạnh Tử Đào rất tán thành cung lão đối với Ngọc Tuyền Cơ phân tích, cho rằng nó là lễ khí độ khả thi khá lớn. Nhưng mà, đối với mình cái này Ngọc Tuyền Cơ, hắn cho rằng hàm nghĩa trong đó không bình thường. Luôn cảm giác cái này Ngọc Tuyền Cơ không quá đơn giản. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới lại đây thỉnh giáo cung lão. Chỉ có điều, cung lão đối với Ngọc Tuyền Cơ phân tích rất đặc sắc. Nhưng cũng không trả lời nghi vấn trong lòng hắn. Này làm hắn thoáng cảm giác thấy hơi thất vọng. Cung lão hứng thú rất cao. Một buổi chiều, vẫn đang giảng giải chính mình nhiều năm đối với cao cổ Ngọc Thành quả nghiên cứu. Những kiến thức này không thể nghi ngờ là tương đương quý giá. Cho dù Mạnh Tử Đào đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Chớ nói chi là những người khác. Buổi tối, Cung Long lại phi thường nhiệt tình xin mọi người lưu lại ăn cơm tối. Đại gia thịnh tình không thể chối từ. Cũng chỉ đành đồng ý. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào mọi người cáo từ trở lại. Tần Du nói hắn không có lái xe lại đây. Cùng tiến lên Du Minh xe. Mạnh lão sư, có thể hay không sẽ đem ngươi cái viên này Ngọc Tiền Cơ cho ta nhìn một chút? Tần Du cười hỏi, Mạnh Tử Đào lấy ra Ngọc Tiền Cơ đưa cho hắn. Người trước đây từng thấy chưa? Tần Du lật xem Ngọc Tuyền Cơ, rồi mới lên tiếng. Đúng, ta trước đây còn thực sự từng gặp đồ chơi này. Lái xe phía trước Du Minh tiếp lời. Để ta đoán một hồi, có phải là ở Lão Giao Tinh nơi đó nhìn thấy? Tần Du hơi kinh ngạc địa hỏi. Ngươi là làm sao biết? Du Minh cười ha ha. Ta đoán, cũng chỉ có Lão Giao Tinh. Ngươi mới không dám ở sư phụ cái kia nhấc lên đi. Lão Giao Tinh là một cái đồ cổ con buôn. Bởi vì tên bên trong có cái giao tự. Hơn nữa làm người khôn khéo. Liền nổi lên cái ngoại hiệu này. Hắn người này con đường dã. Hơn nữa chỉ cần kiếm tiền đồ vật. Cái gì cũng dám tiếp. Lúc trước cung lão nhà mất thiết. Có mấy thứ đồ chính là bị hắn thu đi. Cung lão biết được đồ vật ở Lão Giao Tinh cái kia. Muốn đi đem vật bị mất thu hồi lại. Nhưng chỉ chớp mắt công phu. Lão Giao Tinh liền đem đồ vật cho xử lý. Vì thế, cung lão hết sức tức giận. Còn vận dụng quan hệ để Lão Giao Tinh ăn chút khổ sở. Này sau khi, Lão Giao cặn kẽ cũng ngã một lần khôn ra thêm. Làm việc không dám ở trắng trợn. Nhưng hắn cùng cung lão trong lúc đó cũng kết liễu oán. Ở cung lão trước mặt đề tên của hắn. Hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đến, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tần Du cùng Lão Giao Tinh quan hệ đến cũng không tệ lắm. Nhưng việc này khẳng định là không thể nói cho cung lão. Không phải vậy Tần Du không chết cũng đến bị bái lớp ra. Tần Du nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, không nói gạt ngươi. Cái này Ngọc Tiền Cơ ta lúc trước xác thực ở Lão Giao Tinh cái kia từng thấy. Cũng đúng là bị cái kia Bách Đông mua đi. Ngươi có phải là muốn nghe được lai lịch của nó? Mạnh Tử Đào gật gù. Không biết Tần tiên sinh thuận tiện hay không vì ta dẫn tiến một hồi. Đây là việc nhỏ mà thôi. Tần Du cười khoát tay áo một cái. Hỏi tiếp. Mạnh lão sư. Ta có chuyện muốn phiền phức ngài một hồi. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tần Du nói. Ta nghĩ xin ngươi giúp ta giới thiệu một chút ngươi vị kia chế tác cao phẳng sứ bằng hữu. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi là muốn mời hắn phỏng chế đồ sứ? Đúng thế, Tần Du lại hỏi, không biết thuận tiện hay không? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói thẳng, Tần tiên sinh, nói thật cho ngươi biết, ta cùng bằng hữu của ta đồng thời mở một nhà đồ sứ trung tâm nghiên cứu. Vì lẽ đó nếu như thuận tiện, có thể không nói một chút ngươi muốn phỏng chế đồ sứ công dụng. Cái này Tần Du do dự một hồi. Trần chờ nói. Mạnh lão sư. Có thể hay không để cho ta nghĩ lại. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Trong lòng đã nhận định. Tần Du muốn phỏng chế đồ sứ công dụng khẳng định không bình thường. Nếu như không có một cái làm hắn tín phục lý do. Việc này chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đem Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương đưa đến khách sạn. Tần Du hẹn cẩn thận ngày mai cùng đi xem lão giao tinh. Hãy cùng Du Minh đồng thời trở lại. Du Minh vừa lái xe vừa nói. Sư huynh, ta nhớ rằng ngươi cũng nhận thức cao phẳng chuyên gia đi. Tại sao còn muốn cho người khác hỗ trợ? Tần Du một mặt phiền muộn địa nói. Ngươi cho rằng ta muốn đem loại này chuyện cơ mật giao cho người khác hỗ trợ sao? Làm sao? Ai? Bị người xếp đặt một đạo. Tần Du cười khổ mà nói. Ngươi cũng biết, ta bình thường chế tác cao phẳng đều là công ty ta khoản. Chỉ có cho Vũ Minh Thiện đồ vật. Tình cờ gấp một cái cao phẳng nghe đến nơi này. Du Minh lập tức ngắt lời hắn. Ngươi là điên rồi vẫn là làm sao? Lại ở hắn hàng bên trong giở trò. Tần Du có chút ngượng ngùng nói. Ta này không phải trong lòng không thoải mái mà. Ta thiên tân vạn khổ làm đến bảo bối bán cho hắn nhất định ép cái một hai thành giới. Nhưng hắn bán cho người nước ngoài nhưng chỉ ít thêm gấp đôi. Du Minh cả giận nói. Bất luận hắn bán bao nhiêu. Đó là bản lãnh của hắn. Ngươi cảm thấy không có lợi. Ngươi có thể không bán a? Biết rõ hắn không phải hạng người lương thiện gì. Ngươi còn dở trò. Là không phải là không muốn sống. Tần Du ngượng ngùng nói. Ta xác thực muốn chênh lệch. Này không phải ăn được giáo huấn. Lúc trước một nhóm hàng bên trong. Ta gấp một cái càn long thời kỳ ngự chế kháp ti men bảo tương liên văn đánh ấm. Ta dùng cao phẳng. Vốn là Vũ Minh Thiện cũng không nhìn ra. Kết quả Trương Cường cháu trai kia lại làm việc. Đem sự tình cho chọc vào đi ra. Liền ta liền xui xẻo rồi. Trương Cường làm sao gặp chọc ra việc này? Du Minh cau mày hỏi. Hắn bởi vì tiền thuê sự tình theo ta ầm ĩ một trận. Cảm thấy ta bạc đãi hắn. Tần Du thở dài một tiếng. Ai, cũng là ta làm việc không mật. Việc này bị hắn biết rồi. Liền xếp đặt ta một đạo. Người nhà, Du Minh lắc lắc đầu. Vũ Minh Thiện để ngươi làm cái gì? Tần Du mặt ủ mày trao địa nói. Hắn để ta tìm tới một cái nhiều mục ấm. Hơn nữa còn nhất định phải là kim thai bấm tia chế tác. Này có thể muốn mạng già của ta. Nhiều mục nguyên ý vì là thịnh bơ thùng gỗ. Mép miệng thêm tăng mũ trạng một bên. Lại thêm đem cùng miệng. Toại trở thành ấm. Nhiều mục ấm vì là giấu người phan. Thịnh bơ trà bồn chứa. Bởi đời thanh lượng lớn sắc phong cùng pháp sự cần còn tinh mỹ hơn pháp khí cùng trang trí phối hợp. Tạo làm nơi sinh sản rất nhiều loại này đồ vật. Đồng thời cũng cung thanh đế tư cao tăng tác dụng. Nhiều mục ấm càng thêm lưu hành. Kim thai kháp ti đa mục hồ khẳng định là ngự chế tinh phẩm. Du Minh làm bán đấu giá công ty thu thập quản lý. Đối với bán đấu giá thị trường vô cùng hiểu rõ. Hắn nhớ rõ. 08 năm thời điểm. Bán đấu giá quá một cái thanh càn long ngự chế kim thai bấm tia khai quang thức họa cung nữ hoa và chim đồ nhiều mục ấm. Giá sau cùng là hơn 50 triệu RMB. 2 năm trôi qua, giá trị nhất định phải tăng lên trên 1-2 thành hoặc là càng nhiều. Tần Du tuy rằng có tiền, nhưng tài sản cũng có điều mới nhiều như vậy. Chớ nói chi là vốn lưu động. Để hắn mua như vậy nhiều mục ấm khẳng định quá chừng. Chớ nói chi là như thế quý giá nhiều mục ấm hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Chạm đều bất định có thể gặp được. Chớ nói chi là mua. Du Minh cảm thấy có chút nói không thông. Hắn tổng không chắc muốn cho ngươi bồi thứ quý trọng như thế chứ. Tần Du vẻ mặt đưa đám nói. Hắn chỉ để ta trong vòng nửa năm tìm tới. Đến không nói muốn cho ta bồi cho hắn. Ta cũng không đền nổi. Nhưng lấy hắn đạo đức. Nhất định sẽ ép giá. Ép vừa thành. Một thành chính là 5,6 triệu. Ta cũng không chịu nổi a. Người cũng là gieo gió gặt bão. Du Minh tức giận nói rằng. Có điều việc này ngươi tìm Mạnh lão sư nhận thức cao phẳng chuyên gia thì có ích lợi gì? Hắn cao phẳng đồ sứ. Lại không phải kim thai bấm tia. Tần Du cười khổ nói. Ta vậy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Cũng nghĩ thông suốt quá hắn quan hệ. Nhìn có không ai có thể giúp ta. Ta xem việc này ngươi vẫn là đừng tìm hắn. Không phải vậy là tự chui đầu vào lưới. Có ý gì? Tần Du hơi kinh ngạc. Chờ hắn từ Du Minh trong miệng biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau. Hắn lại nở nụ cười khổ. Xem ra việc này chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút đi. Đến cùng là chính mình sư huynh. Tuy rằng làm vô liêm sỉ sự. Du Minh vẫn là có thể giúp thì lại bang. Ngày mai hơn 9 giờ. Sư huynh đệ mang tới Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương huynh đệ hai. Xuất phát đi tới lão giao tinh hiện tại trụ sở. Ô tô mở ra nội thành. Cuối cùng lái vào một cái làng. Ở một cái độc môn độc viện dân cư trước ngừng lại. Trên đường, Tần Du cho Mạnh Tử Đào giải thích nói. Lão giao tinh bởi vì từ bỏ không một chút thiên môn chuyện làm ăn. Vì là phòng ngừa đả kích. Chỉ được thường thường trốn đằng đông nấp đằng tây. Không có chỗ ở cố định. Cũng chỉ có một ít hắn thuộc người mới có thể liên hệ đến hắn. Vì lẽ đó Tần Du trong lời nói ở ngoài ám chỉ Mạnh Tử Đào. Nếu như không có cần phải. Tốt nhất không muốn đem lão giao tinh nắm lên đến. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc đầu nở nụ cười. Không có chuyện gì. Chính mình làm gì cùng lão giao trùng loại người này không qua được. Còn cái kia Bách Đông hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức tùy tiện duyên cớ. Không phải vậy chỉ bằng hắn giao thiệp cùng ngày liền có thể đi ra. Cũng không cần tịch thu nhiều như vậy đồ cất giữ. Hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Có điều, đạt được Tần Du nhắc nhở. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng ở nghĩ lại. Sau này tương tự bắt lấy cái kia Bách Đông mệnh lệnh. Vẫn là không muốn dùng hắn khẩu tuyên bố. Chuyện như vậy làm nhiều rồi. Đồ cổ trong vòng mấy người nhất định sẽ bài xích chính mình. Như vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Cân nhắc đến đừng làm cho lão giao tinh hiểu lầm. Mạnh Tử Đào thẳng thắn cho mình đã dịch dung. Đổi thân phận khác. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn chính là đến toán kinh thành rộng thiếu. Tần Du tiến lên liền gõ 5 ký môn. Mới có một thanh âm từ bên trong truyền đến. Ai nhỉ? Lão giao tinh. Là ta. Những người ở bên trong mở cửa ra một cái khe. Hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Phát hiện là Tần Du. Mở cửa ra một chút. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Tần Du cười giới thiệu. Vị này chính là kinh thành tới được Vương Thiếu. Nghe nói người này có thứ tốt. Muốn tới đây nhìn một chút. Nói đến đây. Hắn lại tiến lên một bước. Nhỏ giọng nói một câu. Là sư đệ ta nhận thức khách hàng lớn. Lão giao tinh hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Từ Mạnh Tử Đào ăn mặc và khí chất. Hiển nhiên không giàu sang thì cũng cao quý. Ánh mắt hắn hơi sáng ngời. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiến lên cùng Mạnh Tử Đào bắt tay nói. Vương Thiếu. Không có từ xa tiếp đón a. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Có chút kiêu căng địa hỏi. Nghe nói ngươi nơi này có chút trên thị trường khó gặp thứ tốt. Lão giao tinh cười ha ha nói. Có phải là thứ tốt? Đến ngài nhìn mới biết. Ta nói không tính. Có điều mỗi cái tới chỗ của ta khách mời. Đều không có thất vọng mà về. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hy vọng là như vậy đi. Sau đó. Lão giao tinh mang theo mọi người vào phòng. Lại lần nữa đóng cửa lại. Vừa đi vào sân. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng một ngửi. Cảm giác có một luồng nhàn nhạt mùi thối. Thật giống là món đồ gì mục nát mùi vị. Rất khó ngửi. Ông chủ, người hoàn cảnh của nơi này có chút không tốt lắm a. Lão giao tinh có chút buồn bực. Không biết Vương Thiếu đối với nơi này có cái gì không hài lòng. Người có tị viêm sao? Mùi thối ngửi không thấy. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng. Lão giao tinh ngớ ngẩn. Lập tức liền hiểu được. Trong lòng hắn khẽ động. Cười nói. Xem ra là ta không xử lý sạch sẽ a. Lúc nói chuyện. Lão giao tinh còn hướng về Tần Du nháy mắt. Nhiều năm tiếp xúc, Tần Du thoáng vừa nghĩ. Liền rõ ràng lão giao dự định. Trong lòng có chút buồn cười. Đứng ở trước mặt nhưng là một tôn đại thần. Muốn dùng ngươi cái kia một bộ lừa người phương pháp. Nhưng là không thể thực hiện được đi. Có điều, Tần Du vẫn là nghe theo. Nói rằng, ta nói lão giao tinh. Ngươi sẽ không lại làm những món kia đi. Lão giao tinh cười cợt. Cái này cũng là không có cách nào mà. Thứ tốt sao có thể mỗi ngày nhìn thấy. Coi như gặp phải. Cũng đến lưu cho các ngươi những này bạn cũ. Không làm một ít nghề phụ. Ta một nhà già trẻ ăn cái gì. Mạnh Tử Đào trên mặt đúng lúc địa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lão giao tinh để mọi người theo hắn. vừa đi vừa nói. Vương thiếu, lời nói thật nói với ngài. Nếu như ngài không phải lão Tần mang đến, ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi xem ta những thứ đồ này. Đoàn người đi tới bên cạnh cái ao. Chỉ thấy trong ao bày đặt vài món ngọc khí. Ngọc khí trên còn mang theo một ít huyết ô, tỏa ra khó nghe mùi. Mạnh Tử Đào tay bưng mũi, hướng trong ao nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vài món ngọc khí xem ra đều phi thường tinh mỹ. Thật giống tỏa ra óng ánh long lanh linh khí, khiến người ta không nhịn được muốn cầm lấy thưởng thức. Lão Giao Tinh cũng không sợ huyết ô, cầm lấy một cái ngọc khí, dùng nước sông tới trùng, quay về quang tỉ mỉ. Chỉ thấy đỏ đậm ngọc khí mặt trên, có từng tia thấm máu, đẹp không sao tả xiết. Lão Giao Tinh thở dài nói, ai có thể nói đây là hàng nhái, rõ ràng chính là hoa sen mới nở, là một cái đỉnh cấp hàng mỹ nghệ a. Tần Du nhìn thấy này ngọc khí, cũng không nhịn được có chút thán phục. A, này công nghệ thực sự tuyệt. Lão Giao Tinh, đây là ngươi từ nơi nào làm đến? Là bằng hữu ta nghiên cứu ra kỹ thuật, bước đi cùng truyền thống cổ ngọc gần như, nhưng chọn dùng tân kỹ thuật, thời gian sử dụng cũng ngắn. Lão Giao Tinh trên mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Cái gì bằng hữu của ngươi? Đây là chính ngươi làm đi. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu, có điều hắn không thừa nhận cũng không được. Những này huyết ngọc làm xác thực thực được, hơn nữa chạm trổ cũng phẳng đến nhất định trình độ, bình thường chuyên gia cũng rất có thể bị lừa bị lừa. Đương nhiên, cụ thể chi tiết nhỏ, hắn còn muốn bắt đầu quan sát, chỉ là hắn hiện tại đóng vai chính là con nhà giàu, cũng không thể lập tức liền bắt đầu. Lão Giao Tinh nhìn thấy Mạnh Tử Đào hiếu kỳ lại căm ghét tâm vẻ mặt, âm thầm nở nụ cười, nói rằng, Vương thiếu, ngài hơi chờ một chút, ta giúp ngài xử lý một chút. Nói xong, hắn cầm lấy một khối ngọc bích, dùng nước rửa sạch, tiếp theo lại dùng sạch sẽ vải trắng lau chùi. Lúc này mới giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nắm qua trước, còn đeo găng tay, lúc này mới phù hợp thân phận của hắn. Lập tức cầm lấy ngọc bích, quay về tia sáng cẩn thận xem xét. Dưới ánh mặt trời, ngọc bích lóe đỏ sậm ánh sáng, trong đó lại có một tia tia dòng máu, thật giống khi theo tia sáng nhảy lên, thực sự là vui tai vui mắt. Đáng tiếc này không phải chân chính thấm máu, mà là cẩu ngọc. Nghĩ tới đây, ngọc bích chôn ở cẩu thi bên trong, Mạnh Tử Đào trong lòng thì có chút không thoải mái. Dù cho này ngọc bích mỹ lệ đến đâu, cũng không thể làm hắn có mảy may hảo cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.